ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, 878, đệ 877 Trương Lăng, sự nghiệp có thành, Hiểu, viện trưởng, một bên Dương Phàm quay đầu nhìn. Nhìn Lăng Hiểu, mắt thấy một đoàn phóng viên lực chú ý đều bị Thomas cấp hấp dẫn đi rồi. Lăng Hiểu liền mất hứng. Người nhà đây là chuyên môn đến đá quán đi. Ngay tại Lăng Hiểu nhíu mày thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một cái thanh thúy thanh âm siêu, Lăng viện trưởng. Dương lão sư, Đỗ Hải bảo ta đi lại kêu các ngươi trở về ăn cơm. Đỗ Hải là Đỗ Cường con, hiện thời tiếp hắn lão ba ban, thành khải điểm cô nhi viện nhà bếp trưởng muỗng nhân. Nguyên lai bất chi bất giác đã giữa trưa. Cơm chưa tuyệt đối không thể chậm trễ a. Các vị phóng viên bằng hữu, nếu không các ngươi cũng theo sau chúng ta tùy tiện ăn một miếng. Lăng Hiểu mỉm cười nhìn một bên vài cái phóng viên. Không đợi các phóng viên đáp ứng, Thomas đã túm ở Lăng Hiểu ống quần. Viện trưởng, ngươi không cần đi, ta còn không có nhìn thấy Lăng đại sư. Ngài, cái này có chút quá đáng a. Ngươi túm ta quần làm gì? Không thấy được ta vội vàng đi ăn cơm sao? Lăng Hiểu hít sâu một hơi, lập tức mạnh thân tay bắt lấy Thomas y phục. Sau đó ở mọi người trợn mắt há hốc mồm dưới, Lăng Hiểu đem Thomas cấp sách lên. Không sai, tựa như Linh gà con tể nhi giống nhau. Sách lên, sau đó, tung ra đi, đi ngươi. Toàn bộ thế giới yên tĩnh vài giây đồng hồ. Cô nhi viện ngoài cửa. Chỉ còn lại có Thomas ném rơi trên đất thanh âm siêu. Phanh, này ném đi vừa ngã. Nhường chung quanh các phóng viên đều chấn kinh rồi. Này, khải điểm cô nhi viện quả nhiên như đồn đãi một loại. Ngọa hổ tàng long a. Người xem liên này lên tuổi lão viện trưởng. Cư nhiên đều là tuyệt thế cao thủ. Một ngày sau, Lăng Hiểu tùy tay đem Thomas ném ra tuyệt đẹp đường vòng cung video clip. Đã bắt đầu ở Đông Hạ Quốc các đại trên trang web điên cuồng truyền bá. Mà lúc này, chúng ta quốc tế bạn bè Thomas như trước còn quỳ gối khải điểm cô nhi viện ngoài cửa lớn. Lần này, hắn không là đến khiêu chiến, hắn là đến bái sư. Viện trưởng, cái kia Thomas còn ở bên ngoài đâu? Trong cô nhi viện mới tới trẻ tuổi nữ lão sư. Nhìn thấy Lăng Hiểu chính ở hậu viện vui tươi hớn hở xem trong chuồng heo rõ ràng chứ. Nàng nhịn không được hỏi Lăng Hiểu một câu. Viện trưởng, liền như vậy mà kệ hắn sao? Quản hắn, ta quản được đi lại sao? Lăng Hiểu thở dài, một mặt lời nói thấm thía mở miệng nói. Tiểu vương a, ngươi còn rất tuổi trẻ. Ngươi không hiểu, ta không là không đồng ý thu hắn. Dù sao, công phu cũng là không có biên giới. Chính là một khi khai này lỗ hổng, về sau cái gì loạn thất bát tao nhân đều đến bái sư. Này, không được mệt chết ta cái chuôi này lão xương cốt a. Một bên tiểu vương lão sư nghe được Lăng Hiểu lời nói. Lập tức sáng tỏ gật đầu. Ta hiểu được, viện trưởng, là ta tưởng rất phiến diện. Nói xong câu đó, tiểu vương lão sư liền xoay người ly khai. Mà Lăng Hiểu lúc này còn đứng ở chuồng heo tiền, trong đầu đang suy nghĩ, này đầu heo tiếp qua một tháng, hẳn là có thể làm thịt ăn thịt, thật sự là quá tốt. Về phần Thomas vẫn là ác, ai để ý a, có thể có ăn thịt trọng yếu sao? Ở ta là thủ phủ người thừa kế trong thế giới, Lăng Hiểu coi như là trường thọ, lại sống hơn 80 tuổi, hơn nữa cả đời kinh doanh khải điểm cô nhi viện. Vì Đông Hạ Quốc thậm chí khác thế giới khác không biết bồi dưỡng ra bao nhiêu khai quải đại lão. Tóm lại, này có lẽ sẽ là Lăng Hiểu trở thành NPC sau trong lịch sử. Tối sự nghiệp có thành một lần. Bất quá, Lăng Hiểu cũng là có rất nhiều tiếc nuối. Tỷ như nói, thẳng đến tử, nàng cũng không biết thế giới này thủ phủ người thừa kế đến cùng là cái nào. Ai? Làm Lăng Hiểu lại về tới bản thân NPC an toàn ốc. Dần dần thích ứng bản thân tuổi trẻ thân thể. Nàng chuyện thứ nhất chính là mở ra NPC nhật ký. Bắt đầu quan khán ta là thủ phủ người thừa kế thế giới này đầu mối chính kịch tình. Đệ 878 chương trong truyền thuyết, Bạch Ánh Trăng ta là thủ phủ người thừa kế đầu mối chính kịch tình kỳ thực rất đơn giản. Cô Nhi Diệp Thần từ nhỏ ở khải điểm trong cô Nhi viện lớn lên. Ở hắn 16 tuổi kia một năm, đột nhiên có cái luật sư tìm được hắn, nói hắn là thế giới thủ phủ thư sinh tử, mà hắn hiện thời đã đạt được kế thừa thế giới thủ phủ sở hữu tài phú tư cách. Đương nhiên, muốn thành vị cuối cùng người thừa kế, hắn cần phải đả bại các kế thừa giả, hoàn thành gia tộc thử luyện nhiệm vụ. Mà gia tộc thử luyện nhiệm vụ rất đơn giản, từng cái người thừa kế bị phân phối 300 triệu tài chính. Mai danh ẩn tích, đều tự kinh doanh, ai có thể ở 3 năm nội tụ tập nhiều nhất tài phú trị. Có được tối quảng nhân mạch, ai sẽ trở thành người thừa kế duy nhất? Lăng Hiểu, 300 triệu. Được rồi, quả nhiên bần cùng hạn chế ta tưởng tượng. Lăng Hiểu đem hết thảy kịch tình nhìn một lần. Thế giới này đầu mối chính kịch tình, kỳ thực chính là đại chúng phất nhanh, thần hào văn lộ số, mà Diệp Thần chính là thứ nhất nam chủ. Bất quá, Lăng Hiểu tuy rằng trí nhớ không được tốt, nhưng là Hoa Nam có uy tín danh dự nhân, nàng cũng đều nhận thức a. Không nghe nói qua này Diệp Thần a. Lăng Hiểu nhận thức họ Diệp Phú Hào, cũng chỉ có Diệp Phàm A, mà muốn nói Hoa Nam thị tối truyền kỳ lợi hại nhất đại Phú Hào. Hẳn là An Cư tiểu thiếu gia, An Thần, đợi chút, Diệp Thần, An Thần, chẳng lẽ, nam chủ bị An Cư cấp thu dưỡng? Lăng Hiểu ngẩn ra, An Cư ở Hoa Nam cũng là cái có tiền có thế đại gia tộc. Thế nào hãy thu dưỡng nam chủ đâu? Này, quên đi không nghĩ. Nàng 115 chỉ số thông minh cũng không phải dùng để tưởng kịch tình. Dù sao thế giới này hết thảy, hiện tại cùng Lăng Hiểu cũng không gì quan hệ, nhân tử như đăng diệt, trần về bụi đất về thổ. Lúc này, Lăng Hiểu thu liễm tâm tư, mới nghĩ tới tự bản thân thứ công tác thành tích, không điểm công trạng điểm. Không sai, đại gia không có nhìn lầm, chính là không. Theo ta là thủ phủ người thừa kế thế giới trở về thời điểm. Lăng Hiểu bên tai liền vang lên quen thuộc nêu lên âm. Chính là lúc đó nàng một lòng thầm nghĩ nhìn kịch tình đầu mối chính. Liền đem này nêu lên âm cấp xem nhẹ. Hiện tại Lăng Hiểu nhìn bản thân công trạng điểm. Mới phát hiện trước thế giới công trạng điểm. Cứ nhiên là không, không liền không đi. Đại khái bởi vì bản thân từ đầu tới đuôi cũng chưa cùng nhiệm vụ mục tiêu từng có gì tiếp xúc. Cho nên, NPC tổng bộ mới có thể cấp ra không điểm mơ siêu. Lăng Hiểu hiện tại hoàn toàn không thèm để ý. Tỷ là để ý về điểm này công trạng điểm người sao? Hiện tại Lăng Hiểu chỉ để ý trước mắt NPC nhật ký. Bởi vì lúc này NPC nhật ký đã bị nàng phiên đến tân một tờ. Thứ hai 10 cái nhiệm vụ thế giới. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, nàng có thể được đến trở lại bản thân nguyên bản thế giới cơ hội. Lăng Hiểu làm vài cái hít sâu, có thế này bình tĩnh trở lại, cúi đầu xem NPC nhật ký thượng chậm rãi hiện ra đến. Mới tinh nội dung, công tác vị diện, nùng tình thực cốt công tác nội dung. Ở thế giới này ngươi không cần thiết có gì làm. Chỉ cần làm Tư Thịnh Đình một người Bạch Ánh Trăng là tốt rồi. Công tác vị diện kịch tình giới thiệu. Vô, thỉnh viên công tự hành sờ soạn. Đặc biệt ghi chú, kiểm tra đến thứ nhất linh thất hào cao cấp NPC công trạng điểm lớn hơn linh. Khả lựa chọn sử dụng 10 điểm công trạng điểm đổi bản công tác vị diện kịch tình giới thiệu cơ hội. Một lần, không cần thiết có gì là mơ siêu chỉ cần làm một người Bạch Ánh Trăng. Đây là cái gì thần tiên vị diện a? Lăng Hiểu cảm thấy vị diện này thoạt nhìn có chút là lạ. Bất quá, đây là cuối cùng một lần nhiệm vụ, nàng cũng quản không xong nhiều như vậy. Lăng Hiểu khẩn cấp tiến nhập tân nhiệm vụ thế giới. Nùng tình thực cốt thế giới bên trong, Lăng Hiểu lần này sinh ra ở tại tương đối giàu có gia đình. Này đối nàng mà nói tự nhiên là chuyện tốt. Bởi vì lại có thể quá thượng ăn uống không lo buồn tẻ chán nản kẻ có tiền sinh hoạt. Chính là, nhường Lăng Hiểu không nghĩ tới là, nàng ở thế giới này thân thể, cư nhiên là cái ma ố mơ siêu theo vừa sinh ra, còn có di truyền bệnh, nàng không thể bị gió thổi, không thể bị kinh hách, không thể làm kịch liệt vận động, thậm chí, không có thể ăn nhiều lắm này nọ. Lăng Hiểu, Nam Tào, không có thể ăn này nọ. Ta đây còn không bằng đã chết quên đi. Hết chương.